Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 254, dung hợp chủ thần phân thân, thăng cấp. Theo đường mục mệnh lệnh ban xuống, Hồng Hoang Lĩnh lại một lần nữa thăng cấp, toàn bộ lãnh địa bị vô tận bảy màu ánh sáng bao phủ. Ở trong quá trình này, tự nhiên vô số người may mắn còn sống sót được chỗ tốt. Cứ như vậy, những kia bị hợp nhất, nguyên bản tâm tính chưa định, đối với Hồng Hoang Lĩnh sản sinh oán hận, hoặc là chần chờ người may mắn còn sống sót. Lúc này từng cái đối với Hồng Hoang Lĩnh thuộc về tâm tăng nhiều. Đây là Hồng Hoang Lĩnh thăng cấp mang đến đúng lúc nơi đối với những người may mắn còn sống sót này. Thu mua, diện với người nhà Hồng Hoang Lĩnh phúc lợi cùng chỗ tốt. Đừng nói những này ở mặt thế ăn bữa nay lo bữa mai tầng dưới chót người may mắn còn sống sót. Coi như là những kia bị hợp nhất các thế lực lớn mạnh mẽ không phải các thế lực lớn hạt nhân tiến. Hóa giả, cũng là từng cái thuộc về tâm tăng nhiều. Đẳng cấp, sơ cấp chư hầu lĩnh, địa cấp tiên thiên linh, địa, diện tích, chu vi 240 ước ngàn dặm lãnh địa thuộc tính. Thuộc tính đặc biệt 1, thực vật chi tâm. Trồng trọt thu hoạch sản lượng tăng lên gấp đôi, thu hoạch thời gian giảm thiểu gấp đôi. Thuộc tính đặc biệt 2, khoáng vật chi tâm, lãnh địa tài nguyên sản sinh số lượng cùng hiệu suất tăng lên gấp đôi. Lãnh địa tài nguyên đẳng cấp tăng lên cấp 1. Thuộc tính đặc biệt 3, thần tượng chi tâm, sinh sản loại cư dân skill, độ thuần thục tăng tốc 50%. Lãnh địa bên trong toàn thể công tác hiệu suất tăng lên 100%. Thuộc tính đặc biệt 4, đấu chiến chi tâm, quân đội binh sĩ đẳng cấp tăng tốc 50%. Huấn luyện hiệu suất tăng lên 50%. Lãnh địa nhân tài đột phá bình cảnh tỷ lệ thành công tăng lên 10%. Tu luyện tốc độ tiến hóa thấp nhất tăng lên gấp đôi. Thuộc tính đặc biệt 5, thiên tứ chi tâm, nhập tịch lĩnh dân thiên phú tăng thêm một bậc, có thể đăng ký nhập tịch lĩnh dân, 20108991,28 triệu thuế suất, 10% hiện hữu tài nguyên, lương thực hơi hơn 50 triệu đơn vị, vật liệu đá hơi hơn 50 triệu đơn vị, gỗ hơi hơn 30 triệu đơn vị. Năng lượng tạm chưa thống kê, nhìn lâu trung văn vọng thủ phát kiến trúc, hơi, bạch kim lãnh chúa chi tâm chấn long thạch, bền độ, 400W, mỗi lần công kích đều cưỡng chế vì là một điểm money trung cấp chấn lĩnh thăng cấp làm cao cấp chấn. Lĩnh cần tiêu hao tài nguyên, số mệnh 5, 12 vạn. Hiện nay nắm giữ số mệnh mấy qua loa phỏng chừng vì là gần 20 triệu. Đây là tranh thủ dân tâm lợi khí, kiểm tra Hồng Hoang Lĩnh thuộc tính. Cảm nhận được Hồng Hoang Lĩnh đăng ký lĩnh dân, ở Hồng Hoang Lĩnh thăng cấp sau không ngừng tăng cường, mà tụ tập số mệnh trị. Theo những này người may mắn còn sống sót đăng ký, bắt đầu điên cuồng tăng lên dữ dội. Đường mục nhất thời cảm khái không thôi. Theo lĩnh dân đăng ký hoàn thành, vì lẽ đó người may mắn còn sống sót đều đăng ký trở thành Hồng Hoang Lĩnh lĩnh dân. Hồng Hoang Lĩnh đăng ký lĩnh dân số lượng trong nháy mắt liền vượt qua 50 triệu. Hơn 50 triệu đăng ký lĩnh dân ở Hồng Hoang Lĩnh lục tục thăng cấp bên trong, không chỉ có được chỗ tốt cực lớn, khiến cho bọn họ cấp bậc thấp nhất đều đạt đến một cấp tiến hóa giả trình độ. Khi chiếm được chỗ tốt to lớn đồng thời, dù cho những kia đối địch thế lực hợp nhất người may mắn còn sống sót, đối với Hồng Hoang Lĩnh lòng trung thành cực cường, lấy Hồng Hoang Lĩnh cư dân tự xưng, đăng ký sau, vì là Hồng Hoang Lĩnh cung cấp số mệnh trị cực kỳ khả quan. Này hơn 50 triệu đăng ký lĩnh dân, Mỗi người mỗi ngày cho hồng hoang cà vạt đến số mệnh trị rất nhiều. Trong đó ít nhất mỗi ngày đều có thể vì là hồng hoang lĩnh cung cấp 10 giờ số mệnh trị. Cứ như vậy, hồng hoang lĩnh một ngày tụ tập số mệnh trị là gần 500 triệu. Vẻn vẹn là 2 ngày, hồng hoang lĩnh lại một lần nữa tụ tập đến đầy đủ thăng cấp số mệnh trị. Đường Mục không do dự, lại một lần nữa thăng cấp, đẳng cấp, trung cấp chư hầu lĩnh. Thiên cấp tiên thiên linh địa, diện tích chu vi 240 ức ngàn dặm lãnh địa, thuộc tính đặc biệt 1, thực vật chi tâm, trồng trọt thu hoạch sản lượng tăng lên gấp đôi, thu hoạch thời gian giảm thiểu gấp đôi. Thuộc tính đặc biệt 2, khoáng vật chi tâm, lãnh địa tài nguyên sản sinh số lượng cùng hiệu suất tăng lên gấp đôi. Lãnh địa tài nguyên đẳng cấp tăng lên cấp 1, thuộc tính đặc biệt 3, thần tượng chi tâm, sinh sản loại cư dân skill, độ thuần thục tăng tốc 50%. Lãnh địa bên trong toàn thể công tác hiệu suất tăng lên 100%. Thuộc tính đặc biệt 4, đấu chiến chi tâm, quân đội binh sĩ đẳng cấp tăng tốc 50%. Huấn luyện hiệu suất tăng lên 50%, lãnh địa nhân tài đột phá bình cảnh tỷ lệ thành công tăng lên 10%, tu luyện tốc độ tiến hóa thấp nhất tăng lên gấp đôi. Thuộc tính đặc biệt 5, thiên tứ chi tâm, nhập tịch lĩnh dân thiên phú tăng thêm 1 bậc, có thể đăng ký nhập tịch lĩnh dân 2.010.899.2. 56 ước thuế suất, 10% hiện hữu tài nguyên, lương thực hơi hơn 50 triệu đơn vị, vật liệu đá hơi hơn 50 triệu đơn vị, gỗ hơi hơn 30 triệu đơn vị, năng lượng tạm chưa thống kê, kiến trúc, hơi, bạch kim lãnh chúa chi tâm chấn long thạch, bền độ, 400W, mỗi lần công kích đều cưỡng chế vì là một điểm money. Trung cấp chấn lĩnh thăng cấp làm cao cấp chấn lĩnh cần tiêu hao tài nguyên số mệnh 10-24 vạn. Hiện nay nắm giữ số mệnh mấy qua loa phỏng chừng vì là gần 400 triệu. Theo hồng hoang lĩnh thăng cấp, Đường Mục vì quản lý hồng hoang lĩnh cũng là đủ bính thẳng thắn ở thăng cấp trong quá trình. Ngược lại còn có một lần dung hợp bảo vật cơ hội. Đường Mục thẳng thắn trực tiếp đem vừa luyện chế thành phân thân chủ thần không gian hạt giống trực tiếp trở thành dung hợp hồng hoang lĩnh bảo vật. Loại này ý nghĩ kỳ lạ, ý nghĩ còn lại để Đường Mục thành công. Cứ như vậy, chủ thần không gian chủ thần cũng chính là Đường Mục cái này phân thân liền trở thành toàn bộ hồng hoang lĩnh trí não. Đối với quản lý hồng hoang lĩnh cũng là trở nên càng dễ dàng. Có người chủ thần này phân thân quản lý toàn bộ hồng hoang lĩnh, phối hợp tức sắp xuất thế thánh linh phân thân, hồng hoang lĩnh phát triển sau đó liền căn bản là không cần ta lo lắng. Sau đó ta liền có thể yên tâm rời đi hồng hoang lĩnh, đi rèn luyện tăng lên tự thực lực của ta. Đường Mục thầm nghĩ, nhất thời cao hứng không ngớt. Hơn nữa có chủ thần phân thân tồn tại, sau đó hồng hoang lĩnh tụ tập số mệnh một khi đạt đến, hoàn toàn có thể ủy quyền để chủ thần phân thân chính mình thăng cấp. Đây tuyệt đối sẽ vì hắn tiết kiệm được một số lớn số mệnh trị. Lúc này hồng hoang lĩnh hòa vào thế giới cây giống tử, chủ thần không gian hạt giống, không chỉ có đem toàn bộ xê thị khu thành thị vực và toàn bộ phượng hoàng sơn mạch cho toàn bộ bao phủ lại, càng là tự thành thế giới, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Vào lúc này, coi như thế giới hủy diệt, Đường Mục tự tin hồng hoang lĩnh cũng có thể có tỷ lệ nhất định tiếp tục sống sót. Chẳng lẽ đây là thế giới địa cầu vì để ngừa tiến hóa sau khi thất bại lưu lại hậu chiêu? Đường Mục trong lòng âm thầm suy đoán. Đối với này, Hồng Hoang Lĩnh phát triển càng thêm coi trọng. Thực lực bản thân tăng lên là rất trọng yếu. Nhưng Hồng Hoang Lĩnh rất khả năng quan hệ thế giới địa cầu nếu là hủy diệt sau. Địa cầu văn minh sinh tồn. Đương nhiên, nếu là thế giới địa cầu tiến hóa thành công. Như vậy Hồng Hoang Lĩnh như vậy lãnh địa. Đối với thế giới địa cầu bản thân phát triển cũng là cực kỳ có lợi. Hơn nữa Đường Mục cảm giác được theo Hồng Hoang Lĩnh không ngừng thăng cấp. Địa cầu bản nguyên cũng đang không ngừng tăng cường. Ở trong quá trình này, Hồng Hoang Lĩnh cũng được địa cầu bản nguyên ưu ái, làm cho Hồng Hoang Lĩnh sau đó được lợi ích cực kỳ lớn. Đây là cùng có lợi. Đường Mục tạm thời còn không biết những này, nhưng cũng mơ hồ có chút suy đoán. Hết chương.